trên thành phố buồn gió heo may vào hồn thoảng hương tóc em ngày qua. Ôi người em Hồ Gươm về nướng chiều tà liễu sầu úa thêm cũ năm mưa hiền hòa thương màu áo ngà thương mắt kiêu xa hiền ngoan thiết tha. Thanh trước kia thường thường về cùng lối đường khi mưa buốt lạnh mình ướt chung nón rêu bước thơm phố phường. Mưa ngày nay như lệ khóc phần đất quê hương tù đầy em ngoài ấy còn nhớ hẹn xưa miệt mài răng mặc heo may. Trong ngục tù tôi thân nhớ bao ngày qua mưa ngùi thương nhòa trên dòng sông Hồng Hà. Ôi còn đâu vàng son mùa thơ hiền hòa đau lòng tháp rùa thề hục bơ vơ thành đô sống lạc loài thế lương mềm vai gầy bao oan trái dâng tê tái cho kiếp người héo mòn tháng ngày. Mưa còn rơi ta còn ước rồi nắng yêu thương về đời vang trời tiếng cười ấm niềm tin hồn người mây trắng vui tươi tình quê ngút khơi.